Tuyệt đại chiến thần, chương 76, tu luyện tốc độ. Góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc đối với muội muội mình cảm xúc cũng không biết gì. Hắn hiện tại đang nấu ăn đồng thời dự hoạch cho mình tương lai. Đầu tiên đương nhiên mà mua nhà, hiện tại đi chợ đen bán đồ đi, tinh tế thu được đủ để hắn sử dụng một thời gian dài. Thứ hai là tìm cách để muội muội có thể gia nhập bí cảnh. Đây là Tiểu Vân ước mơ, bất quá lúc này nàng đã bị đuổi học, danh ngạch cũng bị xóa đi, điều này chắc chắn ảnh hưởng đến tâm tình tu luyện của nàng. Dù sao Tiểu Vân bấy lâu nay bỏ ra công sức, bỏ ăn uống, ngày đêm tu luyện chính là vì có thể tiến vào bí cảnh. Được đại thế lực nhìn chúng, không còn phải làm gánh nặng kinh tế cho hắn nữa, điều này cũng giống như ngươi thi đại học. Cả 3 năm công sức nhưng mà cuối cùng lại trượt, lúc này con có tâm tình học lại sao, mà thi mỗi năm một lần, còn cái bí cảnh kia thật không biết bao nhiêu năm mới có. Hắn cũng không muốn muội muội để lỡ cơ hội này, mà nếu hắn không nhầm, một thế trước từ bên trong bí cảnh kia người đi ra còn mang theo cực kỳ kiếm có bảo vật. Người kia thân phận rất thần bí, chỉ biết hắn sau này nhờ món bảo vật kia trở thành nhất phương cường giả. Vạn người chấn phục, cho nên có thể nói, lần này bí cảnh mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ đạt tới bán trung cấp bậc, Tịnh Nhạc cũng muốn nhảy vào một phen. Bình thường quy tắc sức mạnh chưa đạt tới linh sư mới được tiến vào. Nhưng mà hắn có ma kính, cũng không có lo lắng điều này. Một phần là muốn bảo vệ Tiểu Vân, tiếp theo là cũng muốn tìm cơ duyên một phen. Không chừng bản thân dựa vào áp đảo thực lực, có thể thành công giành lấy món bảo vật kia. Đây là hắn trước mắt ngắn hạn mục tiêu. Còn về phần bí cảnh danh ngạch hắn đã sớm nghĩ ra cách. Thực ra cũng rất đơn giản. Đập tiền mua lại là được rồi. Chỉ cần thân phận cùng thực lực phù hợp thì đều có thể chuyển nhượng. Đem đồ ăn cho Tiểu Vân xong. Lúc này hắn mới thuê một căn phòng khác, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Gần đây quá nhiều chuyện, lúc này mới có thời gian hấp thụ khoáng thạch, tăng cường chỉ số lên, hiện tại hắn sức mạnh chỉ số mới 105. Thật sự tương đối thấp, nhất định phải nhanh chóng tăng lên, Tịnh Nhạc cũng không dùng khoáng thạch mà trực tiếp lấy khoáng dịch ra phục dụng. Hiện tại đang giàu, cũng không có tiết kiệm làm gì, nuốt giọt khoáng dịch này vào bụng xong, lập tức cả người hắn đều nóng bừng lên. Từng luồng năng lượng di chuyển khắp toàn thân, đem hắn tế bào, huyết dịch, xương cốt cường hóa, sau đó hình thành một vòng tuần hoàn, trở về trước ngực nguyên năng. Tịnh Nhạc có thể cảm thụ được tốc độ tu luyện của hắn cũng không phải quá chậm. Có thể nói là tương đối nhanh, khác xa so với kiếp trước, linh sư trở lên đều có phân cấp bậc tốc độ tu luyện. Tất nhiên vẫn là FEDCBAS7 cái cấp bậc này. Tốc độ này phụ thuộc vào nhiều thứ, thể chất, thuộc tính, thú linh hoặc là khí linh, nhưng mà tổng hợp lại sẽ phân chia như thế thế. Phép là yếu nhất, ấn định cả đời chỉ có thể ở linh sư, coi như đến già cũng chỉ có thể luyện tới cấp 2. Cấp 3, e cấp tốt hơn, thời gian dài tu luyện. Cấp 4, cấp 5 linh sư, không thành vấn đề, chỉ là hoàng linh sư vẫn tương đối xa vời, cần to lớn cơ duyên mới được. Đề cấp thì đã là nhất giới thiên tài, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bước vào hoàng linh sư không chút khó khăn, càng lên cao tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Giả dụ một giọt khoáng dịch, phép cấp thiên phú muốn hấp thụ chỉ cần một ngày, tuy nhiên 95% năng lượng sẽ bị hao phí. Điều này cũng áp dụng tương tự khoáng thạch, thiên phú càng lên cao mức độ hao phí sẽ càng thấp lại. Đồng thời nguyên bản cần một ngày thời gian cũng sẽ càng ngày càng giảm đi. Tịnh Nhạc nghe nói S cấp thiên phú, cường đại đến nỗi chỉ cần một giờ liền có thể đem một giọt khoáng dịch hoàn toàn hấp thụ. Không dư ra chút nào, có thể nói chỉ cần đủ tài nguyên tu luyện, sức mạnh có thể tiến cấp như gió. Một thế trước Tô Ngọc chính là ví dụ tiêu biểu, nàng thức tỉnh 4 loại tiên thiên thuộc tính xong. Thiên phú tuyệt đối ít nhất là cấp B, lại thêm nàng được cung cấp đủ loại tài nguyên tu luyện. Mới có 19-20 tuổi, tính ra cũng mới chỉ tu luyện 2-3 năm mà đã trở thành làm yêu thú sợ mất mật nữ chiến thần. Tịnh nhạc thiên phú của hắn ước chừng khoảng cấp C, mà một thế trước cũng mới chỉ là cấp E thôi. Cấp C thiên phú để hắn hấp thụ khoáng dịch thời gian cũng không giảm đi. Cần đại khái một ngày, tuy nhiên lại có thể hoàn toàn hấp thụ, không bỏ phí chút nào, mà lấy linh sư cơ thể kết cấu tế bào. Một giọt khoáng dịch cũng chỉ ổn ổn tăng trưởng khoảng 30 điểm sức mạnh thôi. Điều này có nghĩa tịnh nhạc một ngày tu luyện có thể tăng lên 30 điểm sức mạnh chỉ số. Tốc độ này đã là không tồi. Tính ra nếu hắn liên tục tu luyện, hiện tại tài nguyên đã đủ sung túc, muốn đạt tới Hoàng Linh Sư, cũng cần chỉ ít 2 tháng mới được. Tất nhiên không có chuyện hắn chỉ dành mỗi thời gian vào tăng cường sức mạnh chỉ số. Chiến kỹ là không thể bỏ qua, bất quá thời gian thêm bù cũng không quá nhiều. Một khi đạt tới Hoàng Linh Sư, lúc đó ở trong tận thế coi như có chút thực lực. Có thể bảo bộ bản thân cùng gia đình của mình. Đến đây hắn lại nghĩ tới Tiểu Vân, một thế này nhất định phải để nàng có cuộc sống an nhàn. Một thế trước đau khổ đã quá nhiều rồi, tịnh nhạc liên tục tu luyện, đến tận chiều muộn mới dừng lại, khoáng dịch hấp thụ đã được một nửa, sức mạnh chỉ số từ 105 điểm lúc này đã biến thành 120. Năng lượng cũng tăng được một chút, cách 100 điểm đã không xa, phù, tịnh nhạc thở một ngụm chọc khí. Mệt mỏi đứng dậy, ngồi nửa ngày quả thực làm hắn muốn vẹo cả lưng. Bất quá cảm nhận thực lực mạnh lên, nội tâm liền thoải mái hơn nhiều. Ca ca, ngươi mau lên ăn cơm đi. Đúng lúc này Tiểu Vân yếu ớt thanh âm vang lên, từ ngoài cửa đưa mặt gọi hắn. Nàng lúc này sắc mặt đã trở lại hồng hào, hiển nhiên hồi phục rất tốt. Chỉ cần ăn uống đầy đủ, 1-2 ngày sau sẽ hoàn toàn bình thường. Ân, ta biết rồi, tịnh nhạc khẽ gật đầu, lập tức đứng dậy, Tiểu Vân làm đồ ăn rất ngon, chỉ là hắn ăn gần hết xong bụng vẫn cảm thấy trống rỗng. Cái này để tịnh nhạc khẽ thở dài một hơi, linh sư thân thể cường đại, mức độ ăn uống đương nhiên phải vượt xa bình thường mới được. Cũng cùng một bát cơm, nhưng mà mức độ dinh dưỡng nhất định phải gấp 10. Ca ca, ta nghĩ ngày mai sẽ đi làm. Đúng lúc này Tịnh Vân lên tiếng, cái này để tịnh nhạc có chút ngạc nhiên, sau đó nhếch miệng cười hỏi lại, thế nào, không muốn đi học nữa sao? Tịnh Vân nghe vậy liền xấu hổ gật đầu, dù sao bao lâu nay tiền dành dụm được đều cung cấp cho nàng đi học. Hiện tại nàng lại nói ra câu này, nội tâm đương nhiên rất cảm thấy có lỗi. Ca ca, xin lỗi ngươi, nhưng mà hiện tại ta không muốn làm ngươi gánh nặng. Ta cũng muốn kiếm thêm tiền. Chúng ta tiền nhà hàng tháng còn chưa trả đâu. Tịnh Vân u buồn nói ra. Cùng bình thường nàng hoạt bát gần như đối lập. Cái này để tịnh nhạc có chút buồn cười gõ đầu nàng. Đi làm cái gì? Ngươi nhà đầu này quên ca ca ngươi là linh sư sao? Ngươi kiếm được tiền nhiều có bằng ta. Cho nên ngươi vẫn là an tâm đi học đi. Ngươi thật là linh sư. Tịnh Vân vẫn có chút không tin tưởng hỏi lại. Nàng chỉ cho là lúc sáng ca ca nói với mình chỉ để an ủi thôi. Dù sao ca ca biến đổi quá lớn, làm sao tự nhiệt lật một cái liền trở thành cao quý linh sư được. Bất quá đúng lúc này tịnh nhạc nâng đồng hồ lên, cái kia 120 con số lập tức để Tịnh Vân trợn tròn cả mắt. Ca ca vậy mà thật là linh sư, được chưa, ân, Tịnh Vân mơ hồ gật đầu, khuôn mặt tràn đầy vui sướng. Ca ca vậy mà thật có thể tu luyện, hơn nữa còn là linh sư, nàng làm sao lại không vui mừng thay cho hắn đâu. Bất quá một lúc sau Tịnh Vân lại trở về u buồn trạng thái. Nhưng mà ta đã bị đuổi học, bí cảnh danh ngạch cũng bị xóa bỏ, đi đến tầm thường trường học cũng chẳng để làm gì, chỉ càng thêm tốn tiền của ngươi thôi. Cho nên ngày mai ta vẫn là đi làm đi, được nhiều hay ít cũng không sao. Dù sao lúc trước Tiểu Vân tu luyện là do ca ca cung cấp. Hiện tại ngươi có thể tu luyện, cho nên để ta bù vào đi. Tịnh nhạc hạnh phúc mỉm cười. Cái này để tịnh nhạc hai mắt biến thành nhu hòa lên. Được rồi, nếu ngươi đã không muốn đi học, vậy để ngày mai ta dẫn ngươi đến một chỗ. Tịnh nhạc thở dài một hơi nói. Hắn cũng không định để Tịnh Vân quay lại trường làm gì. để nàng đến chỗ kia sẽ càng tốt hơn. Ca ca, ngươi đưa ta đi đâu vậy? Tịnh Vân nghe vậy liền nghi hoặc hỏi. Bí mật, Tịnh Nhạc cười thần bí nói. Ăn uống xong xuôi lúc này trời cũng đã tối. Hiện tại cũng nên tới chợ đen một chuyến đi. Cách chương.